Xuyên xét vào mặt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 53, bao dưỡng và bị bao dưỡng. gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, lúc ấy tôi nghe chị Hồng nói con tưởng Hàn Tổng nói giỡn. Như vậy rất có thể chính là thích thì mở siêu thị. Vì quảng bá cho siêu thị mới phát Weibo. Nói như vậy thật là thích thì có mở siêu thị. Thì thật lúc ấy Hàn Triều nói giỡn với chị Hồng. Anh thấy thích thất mỗi ngày đi ra ngoài mua sắm sắm. Chất đầy đồ ở biệt thự thì thấy thật buồn cười. Cho nên nói đùa, cô mua nhiều đến như vậy đều có thể mở siêu thị. Kết quả khi chị Hồng hỏi anh, lúc đó thích thất đang đi siêu thị, anh liền thuận miệng nói như vậy. Kết quả Hàn Triều cũng không nghĩ tới. Chỉ là lời thuận miệng từ đó lại không ai hoài nghi xuất xứ vật tư của anh. Đây cũng tránh cho Hàn Triều rất nhiều phiền toái sau này khi trở về thành phố B. Cô nói chuyện này à, tôi biết nha. Weibo này tôi cũng thấy được. Nguyên lai người phát Weibo này chính là thích thất. Hèn chi tôi nói sao tên thích thất nghe có điểm quen tai. Lúc đó từ đầu tôi xem bình luận đều là ai nấy đi chuẩn bị vật tư chống lại bão cuồng phong. Kết quả ngày hôm sau lại có người bác nói rằng mở siêu thị. Muốn fan mua vật tư đều nên tới siêu thị nhà cô ta mua. Bình luận phía dưới muốn nổ tung đều là mắng cô ấy. Trước mặt thế một ngày còn chưa hết hot, Lam Tiểu Điệp cũng nhớ tới Weibo này. Nếu không phải nhìn tin này cô cũng sẽ không mua nhiều đồ như vậy tồn ký túc xá. Kết quả ngày hôm sau nói bão cuồng phong gì đó không tới. Đều là tạo thế cho siêu thị. Lúc ấy cô còn mắng minh tinh này. Nhưng mà, Lam Tiểu Điệp không nghĩ tới. Chính là bởi vì nhìn thích thất phát Weibo này cô mới có thể sống không đói bụng cả tháng khi mà thế bắt đầu. Lam Tiểu Điệp tức giận bất bình, nhìn thích thất ở phía sau ngủ ngon lành. Thật là, như thế nào có thể vì chính mình mở siêu thị liền tuyên bố chuyện không thật đâu. Thôi đi Tiểu Điệp, thích thất cũng không phải cố ý, cô ấy mở siêu thị lớn như vậy phải tuyên truyền cho siêu thị. Cái này có thể lý giải. Bạch Thi Thi nói như vậy giống như càng chứng thực thích thất xác thật mở siêu thị không nhỏ. Nhưng tất cả đều ai nghĩ tới. Đại siêu thị của thích thất mở ở nơi nào? Ngoại trừ một cái tin Weibo. Những thứ khác hoàn toàn không có chút dấu vết. Hàn Tiến có được đáp án. Đã không còn tâm tư tiếp tục truy vấn. Chỉ ngồi trên ghế trầm mặc. Những người khác không có gì để nói. Nhưng trong lòng đều cảm thấy quái quái. Thích thất trong miệng các cô cùng với thích thất bọn họ biết thật là một người sao? Thích thất thật là được Triều Thiếu bao dưỡng sao? Triều Thiếu đối với cô ấy thật sự không có cảm tình. Chỉ là tiềm quy tắc thôi sao? Mãi cho đến khi bọn họ xuống xe nghỉ ngơi. Về chuyện thích thất cùng Hàn Triều. Cả bọn còn chưa được rõ ràng. Vì thế thích thất mới vừa tỉnh ngủ cùng Hàn Triều phóng tinh thần lực chuyên chú đánh thây ma ngồi xuống bàn ăn liền cảm giác được ánh mắt chuyên chú. Đến từ bốn phương tám hướng, hai người nhìn nhau, khi ta ngủ, đánh thây ma, đã xảy ra cái gì? Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía ai? Ai nấy đều quay đầu đi chỗ khác, thích thất càng thêm kỳ quái. Mọi người đây là làm sao vậy? Ngồi bên cạnh thích thất. Hà Nhu thấy mọi người đều cùng một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi. Quay đầu lại thấy thích thất một đầu mờ mịt không biết gì. Hà Nhu biết cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hiểu lầm chỉ có thể ngày càng tăng. Cô giữ chặt thích thất. Hỏi, thất thất, cô và Triều Thiếu là quan hệ gì vậy? Khôn khéo như Hàn Triều. Vừa nghe được Hà Nhu hỏi chuyện là biết ngay vì sao biểu tình của mọi người đều kỳ quái như vậy. Nhìn dáng vẻ là biết lúc anh không có mặt ở đây. Đã có người châm ngòi ly gián thật thành công. Quan hệ, thích thất còn như đang lọt trong sương mù. Quan hệ giữa cô và Hàn Triều đương nhiên là, tôi được anh ấy bao dưỡng nha. Còn quan hệ gì nữa? Đang dựng lỗ tai lên nghe, mọi người đều kinh ngạc, cảm thán, quả thật là bị bao dưỡng. Ha ha, mọi người ở đây còn chưa hoàn hồn lại từ tin tức này. Tiếng cười khẽ của Hàn Triều đã truyền đến. Hiện tại thì không phải. Hiện tại chính là em đang bao dưỡng anh. Anh ăn uống còn phải dựa vào em. Kim chủ tiểu thư, cái gì, bao dưỡng Triều Thiếu, phong cách này không đúng rồi. Triều Thiếu còn cần người bao dưỡng. Thích Thất đối Hàn Triều híp mắt ngây ngô cười. Đúng, lúc trước Hàn Tổng có nói qua hiện tại là chính mình bao dưỡng anh ấy. Rằng anh còn phải dựa vào mình nuôi anh ấy. Nam chủ bị cô bao dưỡng nha. Thật vui vẻ, ai, không đúng rồi, nam chủ được mình bao dưỡng. Hàn Triều sủng nịch xoa bóp khuôn mặt Thích Thất. Cô nhóc này thật vô tâm vô phổi. Bị người tính kế cũng không biết. Còn dám cười vui vẻ như vậy. Mọi người thấy động tác của hai người Hàn Triều thì trở nên nghi hoặc. Hai người này nhìn thế nào cũng không giống như quan hệ kim chủ cùng tình nhân nha. Nói Triều Thiếu đối với Thích Thất không có cảm tình, đánh chết bọn họ cũng không tin. Không thấy được ánh mắt Triều Thiếu nhìn Thích Thất ôn nhu cỡ nào hay sao? Ôn nhu lại mang theo vẻ bất đắc dĩ lại mang theo điểm sủng nịch, trong sủng nịch lại mang theo. Làm sao bọn họ tưởng tượng được hai người chỉ là quan hệ bao dưỡng cùng bị bao dưỡng? Triều Thiếu, anh vì sao để Thích Thất kêu anh là Hàn Tổng? Không cảm thấy quá khách khí sao? Vương Tiểu Lợi đưa ra vấn đề làm cậu rối rắm. Nếu Triều Thiếu có cảm tình với Thích Thất, vì sao lại để cô xưng hô với mình khách khí như vậy? Cách chương.